Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Giết ngươi a. Giang Lan một đường hướng dưới núi đi tới. Hắn sư phụ nói đúng, đệ cửu phong kém cỏi nhất đệ tử chính là hắn. Mấy lần trước hay lại là ưu tú nhất, bây giờ chính là kém cỏi nhất. Giang Lan cũng không hề để ý loại này hư danh. Sư phụ để cho ta đi khách sạn xin việc, hẳn không phải để cho ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Đại khái xuất theo ta tấn thăng nguyên thần có liên quan. Giang Lan không biết rõ là quan hệ như thế nào. Hắn hiện tại chân thực tu vi là phản hư trung kỳ. Khó nói sẽ có hay không có thu hoạch gì. Bất quá rượu cũ khách sạn ông chủ quả thật không bình thường. Đương nhiên, đây đều là sau đó chuyện. Hắn yêu cầu trước giải quyết 30 năm trước người kia. Đã nhiều năm như vậy, hy vọng đối phương không có quên hắn. Độ kiếp thời gian vốn cũng không xa. Lại này âm thầm địch nhân, không thể lưu. Vừa mới ra đệ cửu phong, Giang Lan cũng không có cảm giác được bất kỳ ánh mắt. 30 năm, đối phương hẳn chỉ là thỉnh thoảng chú ý xuống. Lần này đi ra, Giang Lan không có trực tiếp rời đi Côn Lôn, mà là ở Côn Lôn nhiều người địa phương đi dạo một chút. Thuận tiện nghe một chút, mấy năm nay có hay không phát sinh đại sự gì? Nghe nói gần đây Long tộc với Yêu tộc đánh, mâu thuẫn đang thay đổi đại. Trung Nguyên gần đây cũng thật loạn. Thiên nhân tộc nghe nói có người lĩnh ngộ thiên nhân thiên thiên nhân tâm kinh. Gần đây ở khắp nơi khai chiến. Phảng phất là vì hoàn thành thiên nhân vong tình. Nơi này chúng ta cũng không thái an ổn. Nghe nói Long tộc sẽ phái người tới. Cũng không biết rõ vì cái gì. Hẳn không phải mở ra chiến. Long tộc tuy mạnh, nhưng là yêu tộc cũng không yếu. Trở lại với Côn Lôn đánh, bọn họ không chịu nổi. Qua một thời gian ngắn có lẽ liền biết. Giang Lan nghe những người này nói chuyện, từng bước một hướng những địa phương khác đi tới. Long tộc chuyện, hắn ngược lại không thế nào để ý. Có lớn hay không hắn nói không tính. Thật muốn đánh, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tận lực tăng lên tu vi. Đến thời điểm phải bị phái đến tiền tuyến, có thật có sức tự vệ. Đương nhiên, khả năng này tương đối thấp. Một cái kim đan đi cho bọn hắn nhét kẽ răng sao? Trưởng thành Long tộc, có thể cơ bản cũng là nhân tiên cấp bậc. Cho nên hắn vẫn là có thể tiếp tục lưu lại đệ cửu phong an tâm tu luyện. Thiên nhân tộc ngược lại là yêu cầu để ý. Dù sao đối phương không định gặp hắn. Bất quá đối phương biết rõ hắn trúng trước chú thuật. Có lẽ liền không thế nào lưu ý hắn. Ít nhất trước mắt còn không có ánh mắt xuất hiện. Chỉ là mới vừa rời đi không bao xa. Giang Lan liền phát hiện. Đạo kỳ ánh mắt lại xuất hiện. Lần này Giang Lan liền đi dạo cũng không đi dạo. Trực tiếp hướng Côn Lôn Chi đi ra ngoài. Đối phương đột nhiên phát hiện hắn. Hẳn không cái gì chuẩn bị mới được. Thời gian qua đi 30 năm lần đầu tiên chạm mặt. Mới có thể đánh hắn trở tay không kịp. Rồi sau đó Giang Lan bước ra Côn Lôn. Hoa rồi một ít thời gian. Đường thay đổi, mới 30 năm đường thì càng thay đổi không ít. Đại khái suất là lại có người ở cửa đánh. Về phần là ai Giang Lan cũng không biết rõ. Năm tháng biến thiên, thế giới đại hoang có lẽ sẽ không có rõ ràng như vậy biến hóa. Bất quá luôn sẽ có một vài chỗ sẽ lưu lại năm tháng vết tích. Cây cối rừng rậm, cùng với người đến người đi con đường càng phải như vậy. Côn Lôn thiên tài tụ tập. Thành tiên chi nhân không phải số ít, thỉnh thoảng đánh, luôn có thể đem con đường đánh tan. Bao năm qua sửa đường bổ quảng trường, không biết rõ muốn bao nhiêu lần. Giang Lan chính mình cũng bổ một lần, thấu hiểu rất rõ, nhà ở liền càng không cần phải nói. Cũng may đại điện không cùng một dạng, chất liệu đặc thù không đến nổi quá đáng tiêu phí. Giang Lan rời đi Côn Lôn, hắn đi ra thời điểm. Cảm giác sau lưng ánh mắt biến mất. Hắn vài chục năm ra một lần Côn Lôn. Lúc này không động thủ. Thì đồng nghĩa với bỏ lỡ vài chục năm cơ hội tốt nhất. Đối phương không nên chờ nổi. Đại khái là có khác dự định. Giang Lan không gấp. Lấy bình thường tốc độ đi. Đến rượu cũ khách sạn. Có một ít đường. Nhất là bên ngoài đường cũng đang biến hóa. Hắn chỉ có thể thử tìm đường. chỉ là không có đi bao lâu. Hắn đột nhiên cảm giác phía trước có nhân ngự kiếm phi hành mà tới. Là một vị trúc cơ kỳ tiên tử. Nhìn có chút chật vật. Bất quá không có chút nào thương thế. Đệ Tam Phong Xảo Cầm. Bái kiến sư huynh. Xảo Cầm rơi vào Giang Lan bên cạnh. Thanh âm mang theo một ít hoạt bát. Phảng phất tới với Giang Lan bắt chuyện là một kiện rất cao hứng chuyện. Nàng nhấc một cái tiên váy. Làm cho mình lộ ra không phải chật vật như vậy. Đệ Cửu Phong, Giang Lan, Giang Lan lễ độ trả lời. Đối phương nhìn đúng là đệ Tam Phong đệ tử. Là tân một đại tông môn quần áo trang sức. Với hắn có sự sai biệt rất nhỏ. Này là một vị tán lạc tóc nữ tử. Nhìn tuổi rất trẻ, đại khái suất không có vượt qua 30. Dung mạo dừng lại ở mười mấy 20 tuổi. Sư huynh có rảnh không? Mấy người chúng ta sư huynh đệ ở phụ cận phát hiện một cái tương đối ít có linh thú. Bất quá có chút không đánh lại. Vốn định khắp nơi viện binh. Không nghĩ tới gặp phải sư huynh. Sư huynh có muốn nhìn một chút hay không? Xảo Cầm nghẹo đầu vẻ mặt mong đợi nhìn Giang Lan. Giang Lan nhìn đối phương quả thật rất gấp dáng vẻ. Gật đầu một cái nói. Được, sư muội dẫn đường đi. Bất quá ta tu vi không thế nào cao. Nếu như không giúp được gì, các ngươi cần phải mau sớm tìm những sư huynh khác. Sư huynh quá khiêm nhường. Nhìn sư huynh thì có kim đan hậu kỳ khoảng đó tu vi. Kia linh thú tối đa cũng liền trúc cơ viên mãn. Sư huynh đi một lần, nhất định bắt vào tay. Xảo Cầm vẻ mặt hưng phấn nói. Rồi sau đó ở phía trước dẫn đường. Rất gấp lại rất hưng phấn dáng vẻ. Giang Lan chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó cùng đối phương đi bắt linh thú địa phương. Vị trí có chênh lệch chút ít hoang vắng. Sư huynh là đệ Cửu Phong. Trên đường Xảo Cầm mở miệng hỏi. Giang Lan gật đầu. Không có nói nhiều đừng. Kia 30 mấy năm trước đánh bại thiên nhân tộc chính là sư huynh ngươi. Xảo Cầm nhìn Giang Lan vẻ mặt sùng bái. 30 năm trước, sư muội nhập môn. Giang Lan nhìn đối phương hỏi. Không có a, Xảo Cầm tùy ý nói. Chính là nghe đi một tí sư huynh sư tỷ nói. Nói khi đó Côn Lôn Cửu Phong lâm vào tuyệt vọng. Ở tất cả mọi người đều cho là không người nào có thể chiến thắng thiên nhân tộc thời điểm. Đệ Cửu Phong sư huynh xuất hiện. Giống như một đạo quang. Chiếu sáng Côn Lôn. Cho nên một mực rất sùng bái sư huynh. Đúng rồi. Vừa nói Xảo Cầm vừa tiếp tục nói. Nghe nói thiên nhân tộc rất lợi hại. Sư huynh đem thiên nhân tộc đắc tội. Không sợ thiên nhân tộc trả thù sao? Nha, đúng. Chúng ta Côn Lôn mạnh như vậy. Căn bản không lo lắng. Sư huynh nói có đúng hay không? Giang Lan gật đầu. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới một nơi trong rừng cây. Bên trong quả thật có tiếng đánh nhau. Lúc này Xảo Cầm tránh qua một bên. Cảnh giác nói. Sư huynh cẩn thận, muốn đi qua rồi. Giang Lan đứng tại chỗ chỉ là gật đầu. Sau đó nhìn phía trước. Rất nhanh hắn liền thấy. Có tổng cộng 6 người. Đang cùng một cái nhìn với gấu như thế linh sao sao tay. Giống. Một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp đem 5 người đánh bay ra ngoài. Mỗi người cũng rơi xuống ở bất đồng vị trí. Chỉ còn lại trung gian người kia khổ chống đỡ. Bày trận. Để ta ở lại cản hắn. Sư huynh. Dẫn tới, ta tìm tới đệ Cửu Phong sư huynh, khẳng định không thành vấn đề. Xảo Cầm lập tức la lên, lúc này kia khổ chống đỡ nhân, hướng Giang Lan bên này lui tới. Tại hắn lui về phía sau thời điểm, kia gấu lại một lần nữa công kích, kia người trực tiếp bị đánh bay, hướng Giang Lan bên này mà tới. Mà đang khi hắn bay tới thời điểm, Giang Lan nhìn sang. Cảm giác 7 người ở trước mắt hắn nối thành một cái phù hiệu. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác có đồ ở cướp đoạt tâm thần hắn. Nguyên thần phảng phất sắp biến mất. Chấn thần kính phun trào. Vô hình nổ ầm ở Giang Lan trong cơ thể vang lên. Vạn vật bất xâm. Hết thảy không có hiệu quả. Lúc này người kia bay đến Giang Lan bên cạnh. Không do dự. Giang Lan đưa tay ra. Phốc. Quả đấm từ người kia sau lưng xuyên thấu qua. Người kia nhìn Giang Lan có chút khó tin. Nôn. Hắn khạc máu tươi khó nhọc nói. Sư huynh. Ngươi làm cái gì vậy?